Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Nhanh đi chiêu mộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mới vừa những cái kia đạo nhân lại muốn đem mình đồ nhi luyện thành đan dược, là có thể nhịn, không ai có thể nhịn. Sổ nợ này nhất định phải coi là trọng yếu nhất, là người tu đạo tùy tâm trọng yếu nhất. Người khác cho bởi vì tự nhiên cấp cho hắn cầm quả trả lại. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Nghe vậy, Duẫn hỉ một bái, trên mặt nhiều một tia hiểu ra. Mới vừa hắn thật vẫn đang suy nghĩ mình cùng sư đệ bởi vì thể chất vấn đề sẽ không cho nhà mình sư tôn khai ra phiền toái, nếu không rời đi trước cái này Ngạo Lai quốc nói sau. Kết quả một khắc sau liền bị Lý Nhĩ điểm phá. Biết sai liền tốt. Ngay tại Lý Nhĩ còn muốn nói chút gì thời điểm, xa xa nhưng là có một đám mây đen xem bên này bay tới. Đám mây trên đứng chính là Tả Ô cùng một đám tiệt giáo đệ tử. Ha ha, tới, vừa vặn, các người xem trước điểm. Vạn pháp không rời Kỳ Tông, vi sư cho các ngươi từ trụ cột nhất đạo pháp bắt đầu biểu diễn. Khóe miệng hơi vểnh lên, hắn xoay người dặn dò một câu, liền và Thanh Nghiêu Đằng Vân lên. Dạ, sư tôn. Không nói Lý Nhĩ bên này lại là dự định từ lúc này liền bắt đầu dạy dỗ mình hai đại đệ tử. Nói sau Ô Vân đám mây, xem, tiểu sư thúc, trước mặt chính là Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân. Có tiệt giáo đệ tử chỉ Đằng Vân lên Lý Nhĩ, vội vàng khom người, quả nhiên là hắn, nhìn xa xa Thanh Nghiêu cùng với hai cái tiên thiên đạo thể. Tả Ô trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Đạo hạnh đã ngoài 3.000 năm toàn bộ đối phó Thanh Nghiêu, những người còn lại bắt lại cái đó chuyển thế thân, hắn không có nhiều ít đạo hạnh. Tiểu sư thúc, nhiều người xây đồng loạt lĩnh mệnh, mặc dù đối với chi tiền loại này siêu cấp đại lão là lần đầu tiên có chút khẩn trương sợ, nhưng kích thích cũng là trước đó chưa từng có. Bọn họ trăm người bên trong 3.000 năm đạo hạnh trở lên chiếm hơn phân nửa. Cổ lực lượng này ngưng tụ chung một chỗ tuyệt đối không thể khinh thường. Coi như là những cái kia ủng có mấy chục ngàn năm đạo hạnh tồn tại cũng phải tránh mũi nhọn. Thanh Nghiêu tuy là Đạo Đức Thiên Tôn thú cưỡi, nhưng dẫu sao là thú cưỡi, tu vi có hạn, đạo hạnh cũng chỉ 20.000 năm cỡ đó. Có thể không có thể tiếp được thật đúng là khó mà nói. Oanh, vì vậy, mấy hơi thở sau trăm người chia hai rút đánh tới Lý Nhĩ. Hai bên hiểu lòng nhau, không có chút nào nói nhảm. Một chàng không thành tỷ lệ hỗn chiến lúc này bùng nổ. Lý Nhĩ lại là vô cùng ổn định, lại là thật bắt đầu từ cấp thấp nhất phổ thông thuật pháp bắt đầu biểu diễn. Chính là những cái kia thông thường thuật pháp, ví dụ như cái gì ngự lửa thuật, ngự thủy gật đợi một chút, ở trong tay hắn lại là phát ra siêu cường uy lực. Tùy tiện vung lên thì có dòng lửa bay ra, thẳng xông lên những cái kia tiệt giáo đệ tử. Trong chốc lát các loại pháp bảo bốn phía phân bay, các loại thải mang đem Ngạo Lai quốc Tây Bắc giữa không trung tô lên năm màu lóa mắt. Rất là xinh đẹp. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là nửa giờ, đầy trời ánh sáng rực rỡ dần dần tối đi xuống, lập tức đè khôi phục lại bình tĩnh. Bên trong thành, Mị Kiến ở phủ đệ bên trong tới lui đi thong thả bước chân. Mặc dù hắn tin tưởng Tả Ô nhất định có thể cầm vậy hai người tiên thiên đạo thể mang về, nhưng vẫn là không nhịn được muốn vọng một chút phía tây bầu trời. Cuối cùng kết thúc sao? Nhìn ánh sáng rực rỡ tán lạc, hắn thở ra một cái thật dài. Nếu như đoán không sai, dùng không nhiều bao lâu sẽ có đệ tử trước tới báo tin. Vèo, quả nhiên, gần nửa trụ nhang sau đó, một đạo tàn vân từ trên trời hạ xuống. Điện hạ, mau, chạy mau. Tiệt giáo đệ tử sắc mặt ảm đạm, không ngừng nhìn phía sau. Chạy mau. Tiểu sư thúc đã chết trận, Làm sao có thể, hắn không phải Kim Cô Đại Tiên đệ tử Quan Môn sao? Toàn bộ thế gian còn là ai là hắn đối thủ? Chợt nghe, Mị Kiến ngây người như phỗng ngay tại chỗ. À, không riêng gì tiểu sư thúc, quá nhiều vậy sư huynh đệ vậy, điện hạ không đi nữa liền không còn kịp rồi. Tên đệ tử này trong mắt tràn đầy sợ hãi, giờ phút này nhớ tới vậy chuyển thế thân ác liệt công kích. Liền không nhịn được sống lưng lạnh cả người, một cái kim cương trạc, tùy tiện đập một cái liền muốn mang đi một cái mạng. Còn có trong tay bảo phiến, tùy tiện một làm đem có thể đem người làm ra ngoài trăm dặm. Cái này, tuy không biết bên kia rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Mị Kiến vậy không kịp hỏi kỹ, đành phải đỡ lên đám mây bay ra tiểu viện. Dưới mắt trốn được tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Đô thành bên trong, Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng vậy đang chú ý tình huống chiến đấu. Cũng không lâu lắm, một đám thuộc hạ đem bên kia tin tức mang về phủ đệ. Khương phủ, chiến ca trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Điện hạ, thật không nghĩ tới đạo đức thiên tôn chuyển thế thân lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa che chở liền vậy hai cái tiên thiên đạo thể. Một đám tiệt giáo đệ tử thân tử đạo tiêu cũng là lỗi do tự mình gánh. Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Nhà ta là tổ đại sư bá. Khương Tiểu Bạch trước mắt nhất thời sáng lên. Mấy trăm năm sự việc ở một đám sinh dạy đệ tử miệng truyền miệng dưới. Đã sớm không chỗ nào không biết. Đúng vậy, điện hạ. Hắn chính là Quá Công đại sư bá, bất quá đã chuyển thế, không thể tính lại làm đạo đức thiên tôn. Chiến ca gật đầu, làm hắn thấy thanh nghiêu một khắc kia cũng là sững sốt hồi lâu. Qua hồi lâu mới phản ứng được, không thể tính là đạo đức thiên tôn. Như vậy cũng tốt, chiến ca ngươi nhanh đi tìm hắn, liền nói ta có chuyện quan trọng thương lượng. Một khắc sau, Khương Tiểu Bạch phất tay áo, tìm, hắn, chiến ca hòa thượng mưa đồng thời sững sốt, không biết Khương Tiểu Bạch đây là có muốn ồn ào vậy một ra. Không sai, nếu có thể đem hắn chiêu mộ đến ta dưới quyền, tương lai tề quốc nhất định có thể ở tam giới quật khởi. Khương Tiểu Bạch ánh mắt sáng, cái này, sợ rằng, chiến ca thượng mưa ngay tức thì kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ là thật không nghĩ tới Khương Tiểu Bạch dã tâm sẽ lớn như vậy. Chỉ sợ cái gì? Hắn nếu lựa chọn chuyển thế ứng kiếp, định là vì phong thánh cuộc chiến. Bổn vương trong tay có 36 chánh thần vị, chẳng qua cầm mạnh nhất cái đó thần vị để lại cho hắn. Ngoặc kép, không đề ra Khương Tiểu Bạch. Long cung, đại điện. Tứ Hải Long Vương đang bàn luận như thế nào đi nghênh đón Chu Thiên Tử. Đây là có cua đem vội vàng tiến vào đại điện. Khải bẩm Long Vương, vậy Tả Ô dẫn tiệt giáo đệ tử ở Ngạo Lai Quốc thành Tây cùng người phát sinh hỗn chiến. Cơ hồ toàn quân chết hết. Cuối cùng Mị Kiến dẫn còn sót lại trốn chạy ngạo tới. Cái gì? Vừa nghe, bốn đại Long Vương đồng thời nhíu mày. Nhưng mà bởi vì tên kia tiên thiên đạo thể. Đúng vậy, nguyên vốn cho là cái này Tả Ô đem tiên thiên đạo thể ngưng luyện thành tiên đan sau đó mới có. Người ra tay, không nghĩ bây giờ liền phát sinh tới tranh đoạt. Là thế lực kia ra tay. Nghĩ ngợi, Đông Hải Long Vương cau mày. Ngoại giới đều đang đồn nói là đạo đức thiên tôn chuyển thế thân. Cái gì? Đạo đức thiên tôn chuyển thế thân? Tứ Hải Long Vương lần này lại cũng không thể ổn định. Cơ hồ đồng thời đứng dậy. Đi, đi xem. Lúc này, bọn họ liền bay khỏi đại điện. Long Vương như vậy, bên kia nào đó ngôi đại điện. Thân công báo ngồi ở chủ vị. Trong điện đứng hơn 200 tiệt giáo đệ tử. Trên đất lại thêm một cổ thi thể. Chính là Bao Tự Ca Ca Bạch Thanh. Chư vị, lần này còn ai có ý kiến? Quét qua nhiều người say, thân công báo lạnh lùng mở miệng, nói về cái này Bạch Thanh vào điện phát hiện muội muội mình bị thân công báo chém chết. Tại chỗ thì phải nổi cáo, Đáng tiếc hắn chỉ là một con cửu vĩ hồ ly. Thân công báo là người nào? Không mấy hiệp liền bị đánh hồn phi phách tán. Yên tĩnh, thân công báo dứt lời. Toàn bộ đại điện vô cùng yên lặng. Thậm chí những thứ này tiệt giáo đệ tử hà hơi tiếng cũng có thể nghe được rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.